Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3296, Huyền Đồng danh tiếng. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Trương Đô Úy a, Trương Đô Úy, ngươi cần phải vì Hà Linh Thành võ giả bị chết báo thù a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta Mã gia cũng bị hại nặng nề a, Trương Đô Úy có thể. Ta Mã gia Trúc Tinh tiểu viện đều bị người này hủy một trong bó đuốc a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng thương ta Hà Linh Thành minh ước a, 56 nhà thế lực cường giả toàn bộ bị giết. Ta chỉ hận thực lực của ta không đủ, không năng thủ lưỡi đao này kẻ trộm. Ta thật hận a, thật hận a. Mã Hạo ngồi dưới đất, kêu trời trách đất kêu thảm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bộ dáng kia, giống như là đã chết cha ruột một dạng. Đừng khóc, đừng khóc, Trương Đô Úy giận dữ hét. Mã Hạo, ngươi dù sao cũng là một vị vấn đỉnh cảnh võ giả. Ở Trung Châu đại địa phía trên, cũng coi là đỉnh tiêm võ giả chi lưu. Làm sao còn giống 3 tuổi tiểu nhi đồng dạng khóc ròng ròng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi lại đừng khóc, ta hỏi ngươi, người này đi nơi nào? Nghe thấy Trương Đô Úy vấn đề, Mã Hạo mừng rỡ trong lòng, chí ít hắn cảm giác được đã đem Trương Đô Úy lừa gạt qua rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mã Hạo vội vàng đứng lên, lau khô khóe mắt nước mắt, vội vàng nói, người này tại ngày đó diệt Hà Linh Thành bên trong tất cả vấn đỉnh cảnh cường giả, sau đó liền rời đi Hà Linh Thành. Tại hạ điều động võ giả âm thầm theo dõi, phát hiện hắn thẳng đến phương đông mà đi rồi. Bây giờ 7 ngày đi qua, lấy tốc độ của hắn, hẳn là đến Thiên Linh Thành rồi. Trương Đô Úy lạnh lùng nhìn về phía Mã Hạo, nói ra, chờ ta chính tay đâm này kẻ trộm, sau đó tại sẽ trong Hà Linh Thành điều tra. Nếu là ta phát hiện mặt khác mánh khóe, người Mã gia cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúng ta đi, đi Thiên Linh Thành, chặn đứng người này. Trương Đô Úy lập tức đạp vào Linh Chu, thẳng đến Hà Linh Thành bên ngoài mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mã Hạo trông thấy Trương Đô Úy rời đi, lòng vẫn còn sợ hãi, thở dài một hơi, hai mắt lòe lòe nói ra, trong Hà Linh Thành thế lực khác đều muốn giải quyết, có thể duy trì có chính là Trương gia võ giả, có vị thái thú vệ này Đô Úy tại, đích thực khó giải quyết. Nếu là Huyền Đồng đại nhân có thể đem người này diệt sát, trong Hà Linh Thành kia cũng chỉ có thể là ta Mã gia định đoạt rồi. Huyền Đồng đại nhân, hy vọng ngươi không muốn thả ta thất vọng a, nhất định phải giết Trương Đô Úy a. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mã Hạo thở sâu nói, lúc này hắn hai mắt lóe lên, lạnh giọng nói ra, không được, không thể đem bảo đều đặt ở Huyền Đồng đại nhân trên thân. Nếu là Huyền Đồng đại nhân kiêng kỵ thái thú vệ chức quyền, không dám giết Trương Đô Úy lời nói, vậy ta nhất định phải còn muốn tay kia chuẩn bị, để phòng Trương Đô Úy trở lại trong Hà Linh Thành, ban điều tra chân tướng sự tình. Cái kia đoán chừng ta Mã gia tận thế đã đến. Đang khi nói chuyện, Mã Hạo vội vàng đi ra đại điện, bắt đầu chuẩn bị mặt khác kế hoạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thái thú vệ Linh Chu rời đi Hà Linh Thành sau đó, toàn lực lao vùn vụt muốn Thiên Linh Thành mà đi. 3 ngày 3 đêm phi nhanh, Trương Đô Úy cùng Linh Chu đi vào trên không Thiên Linh Thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến chỗ này sau đó, Trương Đỗ Úy tiến vào Thiên Linh Thành. Trông thấy trong đó một mảnh hỗn độn. Không ít gia tộc phủ đệ bên trong cung điện đều sụp đổ. Vô số võ giả hồn bay phách lạc. Thậm chí có người ngồi dưới đất kêu rên không thôi. Trương Đỗ Úy mang theo thái thú vệ đi vào Thiên Linh Thành. Đi vào một tòa dinh thự bên ngoài. Cao giọng hỏi, đây là thế nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe thấy Trương Đỗ Úy lời nói, tòa phủ đệ này bên trong võ giả nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên. Nhìn thấy thái thú vệ Linh Chu đều là đại hỉ không thôi. Trong đó một vị lão giả đi tới, vội vàng ôm quyền nói ra, Thiên Linh Thành Triệu gia gặp qua thái thú vệ chư vị đại nhân. Trương Đỗ Úy lạnh giọng nói ra, ta nhớ được Thiên Linh Thành Triệu gia chính là Thiên Linh Thành bên trong mạnh nhất gia tộc một trong. Trong gia tộc càng là có hơn 30 vị vấn đỉnh cảnh võ giả tọa trấn. Làm sao giờ phút này Triệu gia thoạt nhìn là như vậy không chịu nổi. Đã xảy ra chuyện gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vị này Trương gia võ giả nói ra. Trương Đỗ Úy, tại hôm qua hoàng hôn thời điểm, Thiên Linh Thành đột nhiên tới một cái hai mắt đỏ như máu. Tuyết trắng tóc dài yêu dị võ giả. Hắn đi vào Thiên Linh Thành bên trong về sau. Trực tiếp tìm tới Triệu gia. Lấy luận võ luận bàn làm lý do. Đem ta Triệu gia tất cả vấn đỉnh cảnh toàn bộ chém giết. Trương Đỗ Úy nghe chút. Từ trong túi chữ vật lấy ra một cái họa chụp. Hỏi, thế nhưng là người này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này trên họa chụp chân dung. Đương nhiên đó là Lâm Bạch. Tranh này chụp cũng là Trương Đỗ Úy ở trong Hà Linh Thành từ Trương gia võ giả trong tay lấy được. Thuận tiện Trương Đỗ Úy truy sát Lâm Bạch tung tích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia Triệu gia võ giả nhìn lên. Vội vàng gật đầu nói. Chính là người này. Người này không chỉ có giết chúng ta Triệu gia tất cả vấn đỉnh cảnh võ giả. Càng đem Thiên Linh Thành bên trong tất cả đại gia tộc vấn đỉnh cảnh cường giả trên cơ bản toàn bộ diệt sát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn lý do, chính là luận võ luận bàn. Bên thắng sinh, kẻ bại chết, có thể người này kiếm pháp dị thường lợi hại. Bình thường vấn đỉnh cảnh võ giả đều khó mà trong tay hắn kháng trụ một kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta Triệu gia võ giả nguyên bản đều đã quỳ xuống đất nhận thua. Nhưng hắn vẫn như cũ diệt sát. Còn xin thái thú vệ làm chủ a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vị này Triệu gia võ giả khóc không ra nước mắt nói. Trương Đỗ Úy hai mắt lóe lên. Hỏi, chẳng lẽ hắn liền không có nó lợi ích nhu cầu của hắn sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vị này Triệu gia võ giả lắc đầu nói ra. Hắn không muốn linh đan diệu dược. Không muốn thiên địa linh bảo. Không muốn thần binh lợi khí. Càng không muốn linh tinh tài vật. Hắn giống như chỉ muốn tìm người luận bàn. Lấy giết làm vui. Người này hành vi, đến giống như là một vị từ tu luyện làm lửa nhập ma ma đầu a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn xin thái thú vệ tru sát người này, đổi ta Long Hà quận tươi sáng càn khôn. Chấm, vị này Triệu gia võ giả mọi loại khẩn cầu nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các người yên tâm, ta thái thú vệ tự nhiên không có khả năng bỏ mặc người này ở trong Long Hà quận làm sằng làm bậy. Trương Đỗ Úy lạnh giọng nói ra, người này đi nơi nào? Cái kia Triệu gia võ giả nói ra. Không biết, hắn diệt nơi đây vấn đỉnh cảnh võ giả sau đó. Liền đi thẳng, chúng ta cũng không dám đuổi theo cha tung tích của hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trương Đô Úy hai mắt lóe lên. Thấp giọng nói ra, lập tức truyền lệnh chung quanh thành trì. Nếu là phát hiện người này, lập tức báo cáo. Trương Đô Úy nói với thái thú vệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, tại Trương Đô Úy phía sau thái thú vệ võ giả nhao nhao gật đầu. Xuất ra truyền âm lệnh bài. Đem chung quanh tất cả thành trì bên trong đều liên hệ một lần. Một khi phát hiện Lâm Bạch tung tích, lập tức báo cáo thái thú vệ. Sau đó một đoạn thời gian, bên trong toàn bộ Long Hà quận đều nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái đầu đầy tuyết trắng tóc dài võ giả, tay cầm lợi kiếm, đi ngang qua một tòa thành trì, liền tiến vào bên trong khiêu chiến. Mà lại đối thủ của hắn chỉ có thể là vấn đỉnh cảnh võ giả. Bên thắng sinh, kẻ bại chết, ngắn ngủi một tháng ở giữa. Vị này tóc trắng phơ kiếm tu, ở trong Long Hà quận cuốn lên sóng lớn ngập trời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy trăm tòa trong thành trì vấn đỉnh cảnh võ giả, cơ hồ bị hắn đổ sát trống không. Trong lúc người trải qua chi địa, đều sẽ lưu lại một cái danh tự. Hắn nói, hắn gọi Huyền Đồng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở trong Hà Linh thành Mã gia Mã Hảo, bây giờ thời gian một tháng bên trong, Mã Hảo đã triệt để nắm trong tay Hà Linh thành. Nghe thấy trong Long Hà quận tin tức truyền đến, Mã Hảo toàn thân run lên, không nhịn được dùng mình bắt đầu. Huyền Đồng đại nhân, thế mà ở trong Long Hà quận quậy lên to lớn như thế sóng gió. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà cùng lúc đó, cái này một tháng thời gian bên trong, càng là có vô số bái thiếp đưa đến phủ thái thú phía trên. Long Hà thái thú mặt mũi tràn đầy tái nhợt, nhìn xem trước mặt đưa lên hơn 100 phong bái thiếp. Mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.